Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tiến quần thần tốc. À, không cần, không cần, đừng. Cô bắt được tay của người đàn ông, liên tiếp thở gấp, tựa như người chết đuối nắm được phao cứu sinh, hy vọng người đàn ông có thể đem cô kéo ra khỏi cảm giác kích thích này. Tựa như tuyên cáo của anh rất kiên quyết, tay của người đàn ông bắt đầu dịu dàng ở trong thủy huyệt. Thấp nhiệt cô khuấy động, tiến xuất phát, mà sát vách tường non mềm của cô. Mỗi một lần ma sát cùng kích thích ra sóng khoái cảm, để cô đùi mềm nhũn, chỉ có thể cả người vô lực té trong người đàn ông, mặc anh muốn làm gì thì làm. Gió nhẹ nhẹ thổi phất rèm cửa sổ màu trắng, đem đến mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Nhàn nhạt hoa mai khẽ đung đưa, bóng trăng dần nghiêng, cả phòng xuân ý, tình triền lan tràn. Trong phòng ngủ trên giường rộng lớn, nam tử to lớn anh Tuấn ôm trong ngực cô gái trắng nõn thanh thuần đang tùy ý đùa bỡn. Anh làn da màu đồng càng làm nổi bật làn da trắng tinh khiết không tì vết của cô, tạo thành kích thích thị giác mãnh liệt, cũng tăng thêm một phòng xuân ý. Giai nhân đang trong ngực mềm mại không xương thở khẽ, không có một người đàn ông có thể ngăn cản được loại rung động này. Anh cũng không thể khống chế nữa, ấn cô ngã xuống giường, tách ra chân ngọc thon dài của cô, quỳ gối giữa hai chân cô, lấy dục vọng nóng rực của mình nhắm ngay u miệng xinh đẹp kia cắm vào thật sâu. À, thật là đau. Cổ thét lên, đau đớn tê liệt, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vách tường bên trong tắc nghẽn, co rúm lại, theo bản năng muốn con vật khổng lồ trong cơ thể phải loại ra ngoài. Đừng khẩn trương, anh cũng sẽ không ăn em. Cổ muốn anh đem bẻ gãy sao? Răng lăng, cái chán thấm ra một tầng mồ hôi, dừng lại trong cơ thể cô bất động, để cho cô thích ứng loại cảm giác lạ lẫm này. Vì dao động của cô cứng ngắc, anh cúi người, ngậm đôi môi có vẻ tái nhợt của cô, dịu dàng mút hôn, bàn tay cũng trượt đến trước ngực mềm mại, xoa nắn hai nhũ hoa, từ từ tăng thêm kích thích. Thủy tinh. Anh thấp giọng gọi tên của cô, vừa cuồng dã mà dùng lực xoa nắn vú trắng cô. Lần đầu tiên nghe được người đàn ông gọi tên của mình, cô chợt nâng lên mi mắt, trong con người vẫn còn thần sắc đau đớn, nhưng đáy mắt lại tỏa ra một loại nhu tình ẩn sâu. Đáng chết, em làm sao có thể chặt như vậy? Trong cơ thể của cô tựa như là một đoàn lửa, chặt chẽ bao lấy anh, không ngừng co giúp lại, giống như hôn lên anh dương cương. Được kích thích khiến anh thiếu chút nữa muốn đạt tới cao chiều. Anh ôm sát vai thơm của cô, lần nữa mút sâu hôn môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập trong miệng mềm mại cùng với cái lưỡi thơm tho của cô quấn nhau thật chặt. Nước miếng dung hòa, nơi đầu lưỡi chuyển tới một luồng nhiệt lưu, khiến cho cô toàn thân mềm nhũn, thân thể căng thẳng thanh tỉnh lại, mà trên núm vú chuyển tới dòng điện, làm cho cô bất chi bất giác vòng tay ôm quanh cổ người đàn ông cùng anh nhiệt liệt quấn quýt. Vậy được rồi chứ? Biết thân thể của cô đã rất mềm mại, làm xong chuẩn bị giao hoan, anh không do dự nữa, eo ếch chợt đẩy lên phía trước, một chạy nước rút liền xông vào trong cơ thể của cô. Đột nhiên bị xuất hiện va chạm khiến cho cô tinh tế kêu lên một tiếng, nhưng đã không còn là thanh âm khó chịu, ngược lại xen lẫn một tia ý mị không nói ra được. Răng lăng khóe môi khẽ cong thành đường cong khêu gợi, biết cô đã có cảm giác, không cố kỵ nữa, bắt đầu mạnh mẽ đút vào. Thân thể mềm mại của cô theo động tác cuồng dã của người đàn ông mà run rẩy, muốn thoát khỏi loại kỳ lạ cảm giác này, nhưng chỗ kín bị xâm nhập vừa nóng vừa tê, mỗi một lần đụng cũng làm cho đùi của cô cảm giác rã rời. Đang không ngừng yêu kiều ở bên trong, người đàn ông chậm rãi nhấc lên hai chân của cô, lộ ra kiểu diễm thủy huyệt, kiên định thẳng tiến, đồng thời cúi người dùng cái lưỡi thơm tho của cô thật sâu dây dưa. Cô cảm thấy cả người cũng bị cổ khổng lồ kích tình huống và nước xoáy, hơn nữa càng muốn càng sâu, cho đến cổ tình chiều này hoàn toàn che mất cô. Cho tới bây giờ đều cho rằng mình là người đàn ông không thể nào có bất kỳ quan hệ gì, vậy mà đột nhiên xuất hiện sự kiện lại đem cô cùng anh cột chung một chỗ, hơn nữa trên danh nghĩa là vợ của anh. Này, tất cả giống như một cảnh trong hoang tưởng. Nhưng bất kể anh nhìn cô như thế nào đi nữa, trong lòng của cô cho tới bây giờ chỉ có duy nhất mình anh. Vừa nghĩ tới cùng anh thân thiết ra thịt, liều chết triền miên, nội tâm của cô liền có cảm giác đã trá trực khóc. Thật muốn thời gian vì vậy mà dừng lại, toàn bộ thế giới vì vậy mà dừng lại, Như vậy, cô có thể vẫn vùi ở trong ngực anh, cho đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.